Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 25, khoảng cách và tương tác nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Lâm Tấn Thận nhìn vào khuôn mặt cô, giọng trầm thấp hỏi, "Hôm nay em tắm trước hay tôi tắm trước?" "Em tắm trước hay tôi tắm trước?" Câu nói đều đều của Lâm Tấn Thận như một viên đá rơi thẳng xuống đầu cô. Lục Nghi ngơ ngác trong giây lát, rồi cảnh giác hỏi, "Nhanh vậy sao? Cái gì nhanh vậy?" Anh nhíu mày, hỏi ngược lại, ý thức được mình đã suy nghĩ lệch lạc, cô lập tức giữ lại vẻ mặt bình thường, cố tỏ ra không có chuyện gì. "Không có gì, anh tắm trước đi, em định vận động chút nữa." Khác với thói quen chạy bộ buổi sáng của anh, Lục Nghi không thể dậy sớm, nên cô chọn tập thể dục sau giờ làm. Mỗi tuần cô có 2 buổi học với huấn luyện viên riêng, đôi khi hẹn bạn bè như dư âm chơi bóng. Những lúc khác, cô thường tập yoga tại nhà. Khi anh quay đi, khóe mắt anh lướt qua Pup, vẫn trong trạng thái cảnh giác. Đôi mắt tròn xoe của nó không rời khỏi anh, theo dõi mọi cử động của anh. Nhìn con mèo ngờ nghịch này, Lâm Tấn Thận không khỏi nghĩ nó có vẻ không thông minh lắm. Nhưng quả thật, nó không chạy lung tung hay kêu la phiền phức. Điều đó khiến ấn tượng ban đầu của anh về nó không còn quá tệ. Sau khi tắm xong, vẫn còn sớm so với giờ ngủ của anh. Anh lấy laptop vào phòng sách, bắt đầu xử lý công việc cho ngày mai. Trong khi đó, Lục Nghi đang ở tầng 1, trải thảm yoga bên khung cửa sổ lớn. Cả hai người đều ở 2 tầng khác nhau, không ai làm phiền ai. Cô thay một bộ đồ tập bó sát, tóc dài được búi gọn. Những động tác kéo giãn cơ thể làm nổi bật vóc dáng cân đối, đôi chân thon dài của cô duỗi thẳng, gập người khéo léo, từng đường cong cơ thể hài hòa hiện lên. Cô đeo tai nghe Bluetooth, nói chuyện điện thoại với đồng nghiệp về công việc. Đó là những vấn đề liên quan đến việc tích hợp tài nguyên, bao gồm lựa chọn tác phẩm nghệ thuật cho triển lãm và làm việc với các họa sĩ. Danh sách mà bảo tàng gửi đến cần được kiểm tra từng người để xác nhận số lượng tác phẩm, giá cả và khả năng bán ra. Làm nghệ thuật không thiếu những người có cá tính đặc biệt và việc giao tiếp với họ không hề dễ dàng. Người khó đối phó nhất chính là Tân Kỳ, một họa sĩ trẻ đầy tiềm năng mà Lục Nghi rất yêu thích. Phong cách cá nhân của anh ta rõ ràng, táo bạo và đã chiếm được sự chú ý lớn. Nhưng tính cách anh lại khá lập dị, chỉ cung cấp địa chỉ email làm phương tiện liên lạc. Từ khi gửi email, họ chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào. Đồng nghiệp khuyên cô nên từ bỏ, tác phẩm phù hợp chủ đề còn đầy ra đó, cần gì phải tự chuốc khổ vì anh ta, em vẫn muốn thử thêm lần nữa. Anh ta không phải là người từ trên trời rơi xuống, chắc chắn sẽ có người quen biết anh ấy. Khó lắm, anh ta lập nhân thiết kiểu sống tách biệt với thế giới. Không ai có cách nào liên lạc được. Tân Kỳ chính là họa sĩ có tác phẩm khớp nhất với chủ đề triển lãm lần này. Mộng tưởng mùa hè, phong cách dùng màu táo bạo, đầy cảm xúc của anh hoàn toàn lột tả được ý nghĩa của chủ đề. Để em nghĩ thêm cách, Lục Nghi không muốn từ bỏ cho đến phút cuối. Khi đổi tư thế tập yoga, cô chậm rãi đứng lên, như có linh cảm. Cô ngẩng đầu nhìn lên tầng 2, vừa kịp thấy bóng dáng Lâm Tấn Thận đi vào phòng sách. Anh mặc đồ ngủ tối màu, dáng người cao lớn với đôi vai rộng và tấm lưng thẳng tắp. Ánh sáng từ hành lang chiếu vào, tạo nên những mảng sáng tối rõ nét như một bức tranh tối giản. Lục Nghi, em còn ở đó không? Giọng đồng nghiệp trong tai nghe kéo cô trở về thực tại. Lục Nghi vội đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi, anh vừa nói gì nhỉ? Không có gì, chỉ là tự nhiên em im lặng làm anh tưởng có chuyện gì xảy ra. Lục Nghi bình tĩnh đáp. Không có gì, sau khi trả lời, cô nín thở tập trung, nhưng chưa làm xong một chuỗi động tác đã dừng lại. Cả cô và Lâm Tấn Thận đều đang cố thích nghi với việc trong nhà có thêm một người. Cảm giác lạ lẫm khi sống chung dưới một mái nhà với một người không quen thân cần thời gian để xóa bỏ. Kết thúc cuộc gọi với đồng nghiệp, Lục Nghi đứng dậy, về phòng tắm rửa rồi mang laptop xuống lầu để tiếp tục làm việc. Cô rót nước từ bàn bếp giữa đảo, đun một ấm trà đỏ. Pup thấy động tĩnh, nghĩ rằng sắp được cho ăn khuya, liền bám sát cô, ngoan ngoãn ngồi chờ, ánh mắt đầy mong đợi. Không có đâu, muộn rồi, con không được ăn nữa. Meo, Pup đưa chân lên, cào nhẹ vào chiếc dép của cô. Trước đây cô rất dễ siêu lòng. Nhưng giờ đã cứng rắn hơn vì sức khỏe của nó. Cô lắc đầu kiên quyết. Không được, không thỏa hiệp. Pha trà xong, cô lấy một chiếc cốc, ngồi xuống sofa trong phòng khách, bật nhạc nhẹ và tiếp tục công việc. Trong khi cô bận rộn, nhóm làm việc trên ứng dụng chat cũng hoạt động sôi nổi. Ngoài bàn công việc, họ không quên trêu chọc người mới kết hôn. Đồng nghiệp A, muộn thế này mà còn làm việc, chồng cậu không khó chịu sao? Đồng nghiệp B, vợ mới cưới mà đang tăng ca, nếu là tôi cũng không vui. Tiểu Nghi, có cần dỗ dành anh ấy chút không? Đồng nghiệp C, tôi muốn biết cậu sẽ dỗ thế nào? Đồng nghiệp D, cô giáo Lục Nghi biết làm nũng sao? Tò mò quá. Đồng nghiệp E, tò mò. 1. Livestream hướng dẫn đi. Lục Nghi chỉ đọc mà không trả lời. Không chỉ cô làm việc, mà Lâm Tấn Thận trên tầng cũng đang bận rộn. Cô thích trạng thái này, cả hai đều độc lập, không ai làm phiền ai. Đến khi đồng nghiệp lần lượt nghỉ, cô mở bộ sưu tập tranh của Tân Kỳ. Những bức tranh đầy táo bạo và phong cách riêng của anh khiến cô không nỡ bỏ cuộc. Đang đắm chìm trong suy nghĩ, Pháp đột ngột bật dậy, như một mũi tên lao về ổ của mình. Lục Nghi ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn quanh. Lâm Tấn Thận đang từ trên tầng bước xuống, cầm theo một chiếc cốc, có lẽ để lấy nước uống. Trước khi xuống, anh đã trông thấy Lục Nghi ngồi trên thảm trải sàn gần sofa. Cô ngồi khoanh chân, tựa lưng vào ghế, dáng vẻ thoải mái, tóc buông xõa tự nhiên, tay chống nhẹ vào đầu, ánh mắt chăm chú vào màn hình laptop. Đôi lúc, cô còn xoa xoa Pắp nằm bên cạnh, vẻ mặt chuyên chú nhưng đầy bình yên. Hình ảnh đó khiến trong đầu anh bật lên hai từ, dễ chịu. Pắp như một chiếc radar phát hiện chuyển động, mỗi khi anh xuất hiện, nó liền phản ứng nhanh nhảy, thân hình mập mạp trông như chiếc bình ga nhưng linh hoạt bất ngờ, vội vàng trốn vào ổ của mình. Lục Nghi thoáng khựng lại, rồi hỏi, em có làm ồn anh không? Cô đang ám chỉ tiếng nhạc. Không, Lục Nghi liếc nhìn chiếc cốc trên tay anh, hỏi, anh muốn uống trà không? Ánh mắt anh chuyển từ cô sang chiếc ấm trà trên bàn. Ban đầu, anh định từ chối vì buổi tối anh thường tránh đồ uống có chứa caffeine để không ảnh hưởng giấc ngủ. Nhưng không hiểu sao, cuối cùng anh lại đáp, cảm ơn, cách chương.